có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 328, Cẩu Đầu Quân Sư. Bất quá Cố An ngược lại là có thể hiểu vì cái gì phía trước mỗi lần gặp đến tử vong nguy cơ thời. Điểm, hai tay quỷ dị đều không phải cứu vớt chính mình, mà là nghĩ đến chơi chết chính mình. Cái này gia hỏa khẳng định nghĩ, chính mình nếu có thể sống sót, kia liền mang theo hắn tìm tới hoàn mỹ thân thể. Sau đó triển khai nhà gỗ khống chế, như là tìm không thấy, kia liền cướp đoạt chính mình thân thể. Không được về sau tiếp tục tại nhà gỗ tay bên dưới cẩu lấy trưởng thành. Cái này hai tay quỷ dị, tinh khôn rất, tiểu tâm tư cũng rất nhiều. Bất quá bây giờ không phải xoắn suýt cái này thời điểm. Cố An nhìn lấy đối diện kia màu xanh phù động hỏa diễm cùng hai tay quỷ dị ngươi tới ta đi trao đổi. Cũng không biết phải tới lúc nào. Hắn trực tiếp lên trước, thô bạo đánh gãy. Nhìn lấy kia lơ lửng giữa không trung quỷ dị lục hòa. Nói thẳng, ta hợp tác với ngươi. Đối phó hồ điệp, Cố An gọn gàng mà linh hoạt. Ném ra ngoài mục đích, lục sắc hỏa diễm tại không trung hơi hơi lay động. Tựa hồ tại trầm tư cái gì. Qua chút hứa, mới cho ra một tờ giấy. Phía trên là huyết sắc chữ lớn. Ta có thể được đến cái gì? Cố An cười khẩy, ngươi có thể xử lý hồ điệp. Có lẽ có thể được đến nó thân bên trên nào đó chủng năng lượng. Cụ thể là cái gì? Ngươi hẳn là so ta rõ ràng. Chẳng lẽ còn có cái gì so cái này càng chân quý? Thân vì nhà gỗ chủ nhân. Lục hỏa trong phòng đến về phiêu đãng lên đến. Sau đó lại đưa ra hồi âm. Là ngươi tại cầu ta. Cố An tiếp tục duy trì khinh miệt tư thái. Vậy ngươi đi tìm người khác. Ngươi xem một chút có không có nguyện ý giúp ngươi. Mạnh hơn ngươi ngươi không dám tìm. So người yếu không tin tưởng ngươi. Kia có cái gì là so ta cái này đưa tới cửa muốn hương. Ta so người yếu. Tìm ngươi hợp tác. Ngươi hội yên tâm rất nhiều. Ta nhóm đều có cộng đồng mục đích. Ngươi cần thiết hồ điệp năng lượng. Ta cần thiết tiến lên. Hồ điệp ngăn trở ta đường. Chấm ngoặc kép. Mà lại cái này lần hợp tác như là thành công. Kia ta nhóm kế tiếp còn có thể dùng tiếp tục hợp tác. Đem mặt khác ba cái gia hỏa toàn bộ xử lý. Cố An ngữ khí tràn đầy dụ hoặc. Hắn rất nhuần nhuyễn cái này xáo lộ. Cùng quỷ dị so lên, hắn càng giống là quỷ dị, càng có thể mê hoặc nhân tâm. Mặt khác ba cái gia hỏa tự nhiên hắc thuyền, mặt nạ, cốt hải, khe hở bên trong cái này cường đại nhất năm dạng tồn tại. Cố An không cảm thấy chúng nó hội hợp hòa khí khí. Khẳng định đều lẫn nhau nghĩ thôn vệ mất đối phương. Cái này điểm từ chính mình vừa mới đối nhà gỗ nói hợp tác xử lý hồ điệp. Nó không có phản đối. Cái này đủ dùng nhìn ra đến. Mấy cái đều có dã tâm gia hỏa tồn tại một chỗ. Thế nào khả năng chung sống hòa bình? Lục hỏa nhảy động, lóe lên một thước. Thật giống một đôi tròng mắt tại nhìn chăm chú lấy Cố An. Cố An đứng tại bàn dài bên kia. Hai cái lẫn nhau cự ly cũng không tính xa. Cố An có thể cảm giác được từng đợt cảm giác mát. Ánh mắt thấy rõ ràng. Lục hỏa không phải đơn giản trôi nổi hỏa diễm. Phía sau là một trương dữ tợn đáng sợ khuôn mặt. Đối với cái này chủng xấu xí dọa người đồ chơi. Cố An không thèm để ý chút nào. Hắn gặp quá nhiều. Hợp tác thế nào? Nhà gỗ rốt cuộc đưa ra hồi âm. Cố An biết rõ. Hắn động tâm. Bất quá hắn hỏi lên như vậy, đại biểu cho hắn nội tâm rất cảnh giác. Hắn không tin tưởng nhân loại. Suy cho cùng không chỉ là nhân loại, chỉ cần là sinh mệnh thể, kia cùng quỷ dị liền là trời sinh đối lập. Cố An sớm liền nghĩ tốt lời giải thích. Bây giờ đối phương hỏi lên như vậy, hắn lập tức nói, hồ điệp một mực muốn rời đi hắn thạch bích. Hắn muốn đi thế giới bên ngoài. Nếu như chúng ta có thể giúp chúng nó rời đi kia bên trong, ngươi cảm thấy hắn hội nguyện ý hợp tác với chúng ta sao? Lục sắc hỏa diễm khiêu động càng thêm điên cuồng, không ngừng lóe lên, tựa hồ tại biểu đạt nói với Cố An ra đến những lời này rất giật mình. Ngươi không phải muốn hợp tác với ta xử lý hắn sao? Vì cái gì lại muốn hợp tác với nó? Cố An cười ha ha, đừng kích động. Ta nói cùng hồ điệp hợp tác chỉ là lừa gạt nó tín nhiệm. ta mới vừa lúc đi vào phát hiện ngươi nhà gỗ bên ngoài có cái bình nguyên. Vùng bình nguyên này tựa hồ có chút đặc thù hiệu quả. Cố An thử nghiệm lấy hỏi thăm. Lục Hỏa trầm mặc một hồi. Sau đó, đúng, là có chút đặc thù. Quả nhiên, Cố An một mực cảm thấy, nhà gỗ bên ngoài bình nguyên liền là một tầng lồng giam. Có thể ước thúc một lần quỷ dị tồn tại. Liền hướng bên ngoài người rơm kia. Liền là bị ước thúc một phần tử. Phía trước Cố An còn tưởng rằng là hai tay quỷ dị đem người rơm kia ước thúc tại chỗ đó. Được đến xác nhận về sau, Cố An lập tức nói ra. Ta nhóm có thể cùng Hồ Điệp nói. Ta nhóm có thể trợ giúp nó rời đi kết giới kia. Cung cấp vùng bình nguyên này cho chúng nó hoạt động. Chấm ngoặc kép, chỉ cần chúng nó ra đến. Đến phía trên vùng bình nguyên này. Đó chính là ngươi địa bàn. Ngươi còn không phải tùy tiện bắt trẻ chúng nó. Cố An một bộ cẩu đầu quân sư bộ dáng. Tại chỗ đó vì nhà gỗ bày mưu tính kế. Nhà gỗ cũng không ngốc. Nghi ngờ nói. Ngươi thế nào thu hoạch tín nhiệm của bọn nó? Cố An mỉm cười. Không có chút bản lãnh này ta còn có thể tại khe hở bên trong sống lâu như thế. A thủ cái này ra hỏa còn có thể một mực lưu lấy ta không chơi chết ta. A thủ. Nghe đến cái này thân mật xưng hô, lục sắc hỏa diễm hơi hơi lóe lên, tựa hồ tại nhìn chằm chằm cái kia hai tay quỷ dị nhìn. Cố An giữ im lặng, hai tay quỷ dị cũng là chỉ giữ trầm mặc. Vào giờ phút này, hắn cũng chỉ có thể chỉ giữ trầm mặc. Cố An cái này tịch thoại, tính là đem dã tâm của nó để tại ngoài sáng lên. Bất quá bây giờ là hợp tác bắt đầu. Song phương đều có thể chịu đựng lẫn nhau một chút khó chịu. Cố An không nghĩ bút tích. Cái này một bên chỉ cần nói thông nhà gỗ. Vậy kế tiếp chỉ cần tại giải quyết Hồ Điệp liền có thể dùng. Cho nên hắn lập tức đứng dậy. Như là ngươi cái này một bên không có vấn đề. Kia ta liền đi tìm Hồ Điệp. Hy vọng ta nhóm có thể hợp tác vui vẻ. Nhà gỗ không nói gì. Nhưng là không có ngăn cản Cố An rời đi đã tỏ rõ thái độ của nó. Cố An cái này một bên không nói một lời rời đi nhà gỗ. Rời đi bình nguyên, lại lần nữa hướng lấy Hồ Điệp phương hướng đi tới. Thật đúng là ngoài dự đoán đây. Huyết sắc cái bóng có chút khó tin. Không nghĩ tới Cố An thế mà có thể thuyết phục nhà gỗ. Cố An nghe xong cười một tiếng. Không có cái gì tốt kinh ngạc. Quỷ dị cũng có dã tâm. Nhà gỗ càng có. Chỉ bất quá phía trước một mực không có người cùng nó nói. Mà ta hiện tại đến, bất quá là đem dã tâm của nó hiển lộ ở bên ngoài mà thôi. Cái này điểm không liền cùng lúc trước, ta đối với ngươi nói những lời kia một dạng sao? Ngươi nếu là không có dã tâm, cũng sẽ không cùng ta ra đến. Chấm ngoặc kép, huyết sắc cái bóng không có tiếp Cố An. Hắn lựa chọn ngầm thừa nhận, lại là một đoạn đường. Cố An lại lần nữa về đến những kia cột đá trước. Cái này lần Cố An tâm tình muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Đã có thể thuyết phục nhà gỗ. Kia tất nhiên cũng có thể dùng giải quyết Hồ Điệp. Quỷ dị cùng người đều giống nhau. Đều có tham niệm. Thậm chí bọn chúng tham niệm càng đáng sợ. Liền giống nhà gỗ. Tại đáp ứng hợp tác với mình đồng thời. Cái này ra hỏa làm không tốt đã nghĩ lấy thế nào đem chính mình ăn hết. Cho nên vì để tránh cho nhà gỗ cái này ra hỏa bên trong đồ hạ độc thủ. Cố An vừa mới cố ý nói, giải quyết mất Hồ Điệp chỉ là bắt đầu, ta nhóm phía sau còn có thể đối phó cái khác tồn tại. Ấn chiếu quỷ dị tham lam độ, nhìn đến thật liên thủ với Cố An có hy vọng giải quyết mất Hồ Điệp. Kia tất nhiên sẽ nghĩ đến cái khác, sẽ nghĩ ra được càng nhiều. Cái này liền cùng Cố An tâm tư là một dạng, Cố An cũng muốn chơi chết hắn, thời thời khắc khắc đều nhớ. Tại còn không có hợp tác bắt đầu phía trước liền nghĩ. Một đường suy nghĩ đồng thời. Cố An cũng tiến vào Hồ Điệp lĩnh vực. Đi đến kia trước vách đá. Hắn hơi hơi lên trước mấy bước. Thạch bích ẩn núp Hồ Điệp cảm giác đến có người tiến đến. Lập tức rối loạn tưng bừng. Một chút đom đóm cánh hơi hơi giãn ra. Kẻ ngoại lai xâm nhập hội để bọn chúng rất hưng phấn. Chúng nó ưa thích sinh mệnh thể thân bên trên kia lưu động tiên huyết vị đạo. Cố An nhìn lấy muốn đằng không mà lên Hồ Điệp nhóm. Lập tức giành nói. Không muốn cái này xúc động. Ta tới đây là nghĩ hợp tác với các ngươi. Cố An lời nói tựa hồ cũng không có hiệu quả gì. Hồ Điệp nhóm cũng không tin tưởng một nhân loại xâm nhập cái này bên trong là tìm chúng nó hợp tác. Từng cái Hồ Điệp phô thiên cái địa hướng lấy Cố An cuốn tới. Cố An cũng không hoảng loạn, đứng tại chỗ, lớn tiếng nói, ngươi nhóm không lẽ liền không nghĩ rời đi nơi này sao? Không lẽ liền một mực nhận khống tại này chỗ? Nghe đến Cố An, thiên thượng Hồ Điệp nhóm đều là trì trệ, xuất hiện một cái ngắn ngủi chậm chạp. Qua chút hứa, những này Hồ Điệp chậm rãi hướng lấy hai bên tán đi. Không có lại tiếp tục tập kích Cố An, theo lấy Hồ Điệp tản ra. Chính giữa không ra một con đường tới. Cố An nhìn đến một cái cự đại Hồ Điệp, chính huy động cánh, hướng lấy cái này một bên bay tới. Ban đầu cự ly rất xa, nhưng là Hồ Điệp to lớn thân thể, thêm lên kia một đôi cánh thịt, bay động vận tốc độ cực nhanh. Chuyển giây lát ở giữa đã đến Cố An trước mặt. Cái này là một cái toàn thân đom đóm lóe lên Hồ Điệp. Đến gần về sau, Cố An còn có thể ngửi được một cổ mục nát ẩm ướt mùi hôi thối. Vị đạo rất nồng nặc, liền như cái gì thân thể mục nát về sau ngâm ở rãnh nước bẩn bên trong. Cố An tỉ mỉ quan sát, còn có thể nhìn đến cái này to lớn Hồ Điệp tựa hồ có lấy vặn vẹo ngũ quan. Mũi thở là một cái dài dài cốt thứ, phía sau là siêu siêu vẹo vẹo, các chủng kỳ quái đồ vật tổ thành ngũ quan. Đặc biệt là kia một đôi trắng bạch tròng mắt, thật giống như từ người nào đó mặt bên trên đào xuống đến đồng dạng. Sau đó cưỡng ép an trí tại trên mặt của nó. Cái này trắng bạch tròng mắt lúc này chính trực thẳng nhìn chằm chằm Cố An nhìn. Cố An nhàn nhạt mắt liếc cái này to lớn Hồ Điệp. Một mặt bình tĩnh, ngươi đã ra đến, cái kia tất nhiên là có hứng thú. Cái này to lớn Hồ Điệp rõ ràng là những này Hồ Điệp quần thể. Vương giả, nhìn lấy Cố An, to lớn Hồ Điệp kia mũi thở hạ thịt đâm một trận run run. Sau đó một chút huyết sắc phân chia vung vẩy xuống đến. Tại giữa không trung tổ thành văn tự, những này phấn hoa rất thần kỳ ngưng kết ở giữa không trung. Nhưng là không có duy trì liên tục ít lâu, liền mất đi trèo chống lực, cuối cùng chậm rãi tán đi. Cố An cũng nhìn rõ ràng phía trên tự, kia là to lớn Hồ Điệp đối chính mình đề xuất nghi vấn. Ngươi có biện pháp mang bọn ta rời đi. Cố An liền giống đối mặt nhà gỗ lúc kia dạng, lộ ra khinh miệt tiếu dung. Ngươi hẳn phải biết nhà gỗ đi, giống như ngươi, cũng là cái này phiến khe hở bên trong cường đại tồn tại. Ta có thể dùng hợp tác với ngươi, xử lý hắn, chỉ cần hấp thu nó thân bên trên đầy đủ năng lượng. Ngươi nhóm liền có thể dùng rời đi nơi này, cái này bên trong đem lại cũng vô pháp ước thúc ngươi nhóm. Hồ Điệp nhìn lấy Cố An, phấn hoa lại lần nữa vẩy xuống. Nhân loại, ta như thế nào tin ngươi? Cố An một mặt đạm nhiên, tin không tin rất đơn giản, người nhóm vô pháp rời đi nơi này, nhưng là nhà gỗ có thể dùng rời đi hắn địa giới. Ta có thể dùng đem hắn lừa qua đến, nhìn đến hắn về sau, người nhóm tự nhiên là tin, suy cho cùng nhà gỗ có thể không phải tùy tiện cái gì người đều có. Thể làm cho gọi, Cố An nói chuyện, cũng không thể Hồ Điệp cơ hội suy tính, hắn muốn nhiễu loạn Hồ Điệp suy nghĩ. Đem hắn dẫn đạo đến khác một cái quái miệng, cướp lấy mở miệng nói. Ngươi khẳng định rất kỳ quái ta vì cái gì muốn hợp tác với ngươi. Muốn trợ giúp ngươi nhóm, bởi vì ta muốn đi vào, nhưng là cần thiết muốn đi ngang qua ngươi nhóm cái này con đường. Chấm ngoặc kép, làm đến hợp tác thù lao liền là ta giúp các ngươi dẫn tới nhà gỗ. Sau đó liên thủ xử lý hắn, cái này con đường ngươi nhóm không ngăn trở ta tiến vào. Như là hợp tác thành công, ta nhóm tiếp xuống đến cũng có thể dùng tiếp tục hợp tác. Ta có thể giúp ngươi giải quyết mất khe hở bên trong mặt khác ba cái đối thủ. Chấm ngoặc kép, ngươi cũng không muốn hoài nghi ta lời thật giả. Như là không tin, ngươi có thể dùng cảm nhận được hạ ta thân bên trên khí tức. Cố An nói đến đây lúc, lập tức đưa cánh tay đưa tới. In hai tay hình xăm ấn ký, thẳng tắp đối lấy Hồ Điệp. Cái này chủng khí tức quen thuộc chính là tới từ nhà gỗ. Cố An nhìn lấy to lớn Hồ Điệp, chỉ lấy hình xăm ấn ký nói ra. Nhìn đến không có, liền là cái này ra hỏa. Hắn chịu đủ nhà gỗ áp bách, nhưng là lại không thể không nghe lệnh của nhà gỗ. Nhà gỗ muốn để hắn thôn phệ ta thân thể, lấy mà thay thế, mà ta không nghĩ chết. Hắn cũng không muốn tiếp tục bị nhà gỗ áp chế, cho nên chúng ta liền tính toán hợp tác, giúp hắn xử lý nhà gỗ, để hắn đem nhà gỗ lấy mà thay thế, từ đó bỏ qua ta. Hồ Điệp cảm nhận được hai tay ấn ký có đến từ nhà gỗ kia mùi vị quen thuộc. Đã tin Cố An một ít lời, mà lại hắn cũng là tại khe hở bên trong tồn tại rất lâu. Tự nhiên biết rõ nhà gỗ một chút đặc tính. Thêm lên Cố An vừa đến đã nói cái này nhiều, để nó không có quá nhiều đi suy nghĩ vấn đề. Do này tại một cổ đầu óc nghe đến khả năng cảm thấy rất tốt đề nghị về sau, hắn đối Cố An trong lời nói độ tin cậy cũng đại đại dâng lên. Chủ yếu nhất vẫn là cái này bên trong là hắn chủ trang. Nó không cảm thấy Cố An ra vẻ có thể cùng nhà gỗ đem chính mình thế nào dạng. Cố An gặp Hồ Điệp chậm chạp không nói chuyện, nghĩ nghĩ, tiếp tục nói, bất quá là có thể thành công đem nhà gỗ gạt tiến đến. Một lát ngươi nhóm trước không cần vội vã động thủ, ta đem nó dẫn tới ngươi nhóm ẩn núp mặt vách đá này trước. Ngươi nhóm trước ẩn tàng tốt, chờ nó đến gần về sau lại động thủ. Cố An một bộ lòng nhiệt tình bộ dáng. Tại cái này bên trong vì Hồ Điệp bày mưu tính kế, phía trước hắn cũng là cái này vì nhà gỗ bày mưu tính kế, làm cẩu đầu quân sư. Hồ Điệp cái này một bên cũng hồi ứng Cố An. Nhân loại, tốt nhất không muốn ra vẻ. Cố An nghe đến cái này lời liền biết rõ Hồ Điệp đáp ứng. Tâm lý xem thường cười một tiếng. Cái này Hồ Điệp, tư thái còn bày rất cao. So sánh dưới, nhà gỗ có thể là không có cái này vênh váo tự đắc nói chuyện với mình. Làm đến giống như mệnh lệnh đồng dạng. Cũng không biết một lát thật đánh lên, nó còn biết sẽ không cái này càn rỡ. Cố An tâm lý tính toán, mặt ngoài không có hiển lộ ra, rất tự nhiên mà cười cười gật gật đầu. Yên tâm đi, ta cũng không nghĩ chết. Nhà gỗ cái này tồn tại ngăn trở quá nhiều người con đường, ta nhóm hợp tác xử lý hắn là lựa chọn duy nhất. Như là ngươi cảm thấy không có vấn đề, kia ta liền đem nó dẫn qua tới. Chấm ngoặc kép. Hồ Điệp không nói gì, cùng nhà gỗ một dạng trầm mặc, mặc cho Cố An rời đi. Cố An tâm lý rất hài lòng. Hắn phía trước đối nhà gỗ nói đem Hồ Điệp dẫn qua, chủ yếu là vì để cho nhà gỗ buông lòng cảnh giác. Bởi vì cái này thời điểm, hắn trở về liền có thể dùng trực tiếp cùng nhà gỗ nói. Hồ Điệp không nguyện ý ra đến, cũng ra không đến, cần thiết muốn nhà gỗ tự mình đi một chuyến. Cứ như vậy, liền lộ ra cái này sự tình không có kia một buồm thuận gió. Muốn tự nhiên rất nhiều, cũng sẽ không tăng thêm nhà gỗ nghi ngờ. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.